Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1226, âm dương quân nộ uy lực. Oanh, theo Lam Phong quyền đầu mang theo ngàn vạn bôn lôi chi lực hung hăng nện trên mặt đất. Cự đại tiếng nổ thì là trong lúc đó vang vọng tại vùng chân trời này. Nguyên bản cứng rắn vô cùng mặt hướng lấy cuồng bạo năng lượng quán trú bên trong. Âm vang ở giữa vỡ ra. Tại Lam Phong trên nắm tay từ thái cực âm dương kình cùng quân nộ sáng tạo dung hợp đi ra huyết sắc. Long đầu tại thời khắc này mang theo cuồng bạo lực lượng điên cuồng địa xông vào đến trong đất. Hóa thành một đầu huyết sắc nộ long trong đất mặt xuyên toa ngang dọc. Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Oanh răng rác. Theo cái này tiếng long ngâm vang vọng tại vùng chân trời này. Huyết sắc nộ long ầm vang ở giữa hướng về phía trước thú quần phóng đi. Huyết sắc nộ long những nơi đi qua. Cứng rắn mặt đất tầng tầng nứt toác ra. Tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Ngao, giống, vẻn vẹn trong nháy mắt. Cái kia huyết sắc nộ long liền dọc theo địa vọt tới phía trước trong bầy thú. Ầm vang ở giữa nổ tung lên. Đem vô số hung thú nuốt mất. Nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên thanh âm thì là không ngừng mà theo trong bầy thú truyền ra. Cuồng phong càn quấy, kình khí ngang dọc, cũng không biết có bao nhiêu chuồn tránh không kịp thú quần bị năng lượng màu đỏ ngòm nuốt mất. Ngao, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn tại vùng chân trời này. Nguyên bản hung mãnh mà đến thú quần tại lúc này không còn có trước đó hung mãnh. Giống như chó mất chủ phát ra một tiếng hoảng sợ kêu rên. Nhanh chóng thoát đi, qua trong giây lát liền không có tung tích, chỉ có một đạo có chừng dài 20-30 mét liệt địa khe rãnh cùng biến dị hung thú thi thể lưu lại đang vỡ tan trên mặt đất. Dễ thấy tới cực điểm, luồng gió mát thổi qua, tại cái kia nồng đậm trong sương mù Lam Phong thân hình chậm rãi nổi lên. Vẫn như cũ duy trì trước đó cái kia xuất quyền tư thế. Không nhúc nhích. Tại tinh tế cảm thụ được vừa rồi một quyền kia huyền bí. Qua một hồi lâu, Lam Phong Phương mới thu hồi quyền đầu. Chậm chậm địa đứng dậy. Vừa rồi một quyền kia thực uy lực còn có thể càng lớn càng mạnh. Nhưng là bởi vì hắn đang ngưng tụ ra năng lượng về sau chưa từng kịp thời đánh ra. Thẳng đến ngưng tụ năng lượng sắp sụp đổ hắn mới thi triển đi ra. Đây không thể nghi ngờ là làm cho một chiêu này âm dương quân nộ uy lực giảm nhiều. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, nếu là hắn kịp thời thi triển ra một chiêu này âm dương quân nộ, như vậy một chiêu này uy lực đem trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Có thể nói, thái cực âm dương kình cùng quân nộ chi quyền dung hợp tiến hóa sinh ra âm dương quân nộ chiêu thức. Uy lực vượt xa Lam Phong đoán trước, cái này đủ để trở thành hắn ép dương thủ đoạn, cho dù là hắn bây giờ thực lực rút lui. Nếu là thi triển ra cái này âm dương quân nộ chỉ sợ cho dù là bát ma cấp cường giả chúng cái này. Chiêu cũng phải trong nháy mắt lâm vào trọng thương. Cho tới nay, Lam Phong đối với từ sáng tạo ra quân nộ, thiên nộ, hồng nhan giận ba chiêu này quyền pháp càng hài lòng. Đồng thời cực kỳ yêu thích vận dụng. Thế nhưng là theo hắn gặp được địch nhân càng phát ra cường hãn lại hoặc là bởi vì hắn thực lực rút. Lùi các loại nguyên nhân khiến cho quân nộ, thiên nộ, hồng nhan giận cái này Lam Phong tự sáng tạo ba cái chiêu thức cực kỳ khó có thể lấy được giết địch. Chiến thắng hiệu quả, thế nhưng là, theo Lam Phong đối tự thân vũ kỹ cảm ngộ dài, cuối cùng đem quân nộ cùng thái cực âm dương kình cho hoàn toàn dung hợp. Sinh ra chiêu thức mới âm dương quân nộ, liền khiến cho hắn chiến đấu lực tăng nhiều. Vận dụng chiêu này càng có thể đạt tới vượt cấp chiến đấu. Giết địch chiến thắng hiệu quả đến. Cái này khiến Lam Phong tương đương hài lòng. Đương nhiên, âm dương quân nộ uy lực cố nhiên cường hãn. Nhưng là nó chỗ tiêu hao năng lượng cùng thể lực cũng là càng to lớn. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, cùng hắn bây giờ cỗ thân thể này tình huống chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể liên tục thi triển ra 3 lần âm dương quân nộ. Mà trên thế giới này có thể đón đỡ phía dưới 3 lần âm dương quân nộ người chỉ sợ có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, tuy nhiên Lam Phong thực lực rút lui. Nhưng là cái này đối với hắn mà nói sao lại không phải một loại ma luyện cùng thu hoạch. Nếu như hắn thực lực không có rút lui, hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thông hiểu đạo lý thái cực âm dương kình. Có thể đem thái cực, bát cực quyền các loại đông đảo quốc thuật tinh túy nắm giữ sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Thực lực rút lui đối với Lam Phong tới nói là một loại ma luyện. Càng là một loại trưởng thành, một loại tính cách thuế biến. Chỉ có trải qua những thứ này, hắn mới có thể đi được càng xa, đứng được cao hơn, cuối cùng trở thành cao cao tại thượng vương. Người điên, thế nào? Ngươi không sao chứ? Nhìn lấy cái kia yên tĩnh đứng ở một bên không nhúc nhích Lam Phong. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân, ẩn long Tô Việt Phượng bọn người thì là vội vàng bốn phía. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Vừa rồi Lam Phong một quyền kia, cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp lớn lao cùng áp lực. Mà biết rõ được Lam Phong thực lực các phương diện rút lui biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương các loại người không có chỗ nào mà không phải là vì Lam Phong một quyền kia mà cảm thấy chấn kinh cùng nghiêm nghị. Nếu là bọn họ chính diện chịu Lam Phong một quyền kia, sợ rằng sẽ hội lâm vào trọng thương, nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới. Không có chuyện, mọi người đều không sao chứ? Nghe được biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói, Lam Phong thì là từ từ lấy lại tinh thần, mở miệng cười, đều vô sự. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân, Tô Việt Phượng bọn người đều là cười lắc đầu. Không có việc gì liền tốt, mọi người thể lực tiêu hao đều là không nhỏ. Trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một phen đi. Lam Phong ánh mắt đảo qua bốn phía khắp nơi trên đất thi thể. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức trầm giọng mở miệng. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là đồng ý gật đầu. Sau đó bắt đầu thu thập chiến cục chuẩn bị lại lần nữa xuất phát tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi. Một đường chậm chạp tiến lên, ước chừng hơn 10 phút về sau, Lam Phong, biển hiệu Âu Nguyệt Vân bọn họ tại Tử Linh Cốc Hạp Cốc hai bên một chỗ dưới vách đá dừng lại. Tại dưới vách đá mới có lấy một khối trọn vẹn cao đến 5 mét to lớn hình tròn cự thạch. Chính là một chỗ tuyệt hảo nghỉ ngơi chi địa. Dù sao 5 mét khoảng cách đủ để ngăn cách một số dã thú công kích. So sánh với Lam Phong bọn họ trước đó xây dựng cơ sở tạm thời đồng bằng rộng rãi địa đến không thể nghi ngờ là muốn an toàn được nhiều. 5 mét khoảng cách có thể làm cho tuyệt đại đa số hung thú không cách nào công kích, tiếp xúc không thể thành. Nhưng là đối với Lam Phong bọn họ tới nói nhưng lại tính không được cái gì. Thuần thục, bay thẳng vọt leo lên. Hô! Bò lên trên hình tròn cự thạch, Lam Phong bọn họ đều là nhịn không được thật dài địa chậm rãi một hơi. Liên tục đi đường cùng kịch chiến, cho dù là thực lực bọn hắn cường đại, vũ lực phi phàm cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Đặc biệt đừng tại đây bốn phía vô cùng áp lực trong hoàn cảnh. Bò lên trên cự thạch, tất cả mọi người là không có hình tượng chút nào địa nằm tại đá cứng bên trên. Ngẩng đầu nhìn bị màu xanh nâu vũ khí chỗ che lấp bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ trời sáng, trong này vũ khí hẳn là sẽ tán a. Ngẩng đầu nhìn lấy bị màu xám vũ khí chỗ che lấp bầu trời, Lam Phong lâm vào suy tư ngột ngạt. Qua hồi lâu vừa rồi chậm chậm mở miệng, hẳn là sẽ. Ta nhìn một chút, những thứ này xương độc là từ Tử Linh Cốc hai bên trong rừng trồng trọt cây cối phóng thích mà ra. Ban ngày cho dù là không rời, cũng không có ban đêm như vậy nồng đậm. Nghe được Lam Phong lời nói, ẩn long Tô Việt Phượng trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, vậy là tốt rồi. Nghe được ẩn long Tô Việt Phượng lời nói, mọi người tại đây đều là buông lỏng một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người thẳng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi đi, từ ta gác đêm liền tốt. Lam Phong gật gật đầu, lập tức chậm chậm mở miệng. Nghe vậy, ẩn long Tô Việt Phượng cùng Lang Vương Tần Dương bọn họ đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhìn nhau lại là gật gật đầu. Bọn họ biết Lam Phong bây giờ cỗ thân thể này tình huống, nhưng là bọn họ lại sợ chính mình nói nhiều mà gây nên Lam Phong chính mình phát giác cùng hoài nghi. Thế nhưng là Lang Vương Tần Dương cùng Tô Việt Phượng bọn họ cũng không biết. Đối với mình cỗ thân thể này tình huống, Lam Phong lại là như lòng bàn tay. Tại Lang Vương Tần Dương bọn họ nhắm mắt lúc nghỉ ngơi đợi. Lam Phong hít sâu một hơi, theo trên tay lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Sau đó tâm niệm nhất động, khởi động cửu biến định hồn châm, lại một lần nữa quan sát thân thể của mình tình huống tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.